đúng không hở nhị thiếu gia? Mạc Thiên Cơ thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Sở Dương. Đột nhiên, ba. Chén trà trong tay hắn bị bóp vỡ vụn, hắn vỗ mạnh vào bàn đánh trầm một tiếng, cả bàn lớn biến thành đống gỗ vụn. Hắn giận dữ hét lên, Sở Dương, huynh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta có thể tự giết mình chứ không thể làm thương tổn đến muội muội ta. Huynh thì biết cái quái gì? Huynh dám suy đoán bậy bạ. Huynh rõ ràng, Mạc Thiên Cơ cắn răng, hai mắt đỏ lừ đáp, nếu không phải huynh đã cứu muội muội ta, thì ta đã giết huynh rồi. Xoát một tiếng, lão giả đi ra ngoài lúc nãy nhảy vào theo đường cửa sổ hỏi, nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ánh mắt đầy sát khí của lão nhìn về phía Sở Dương, đi ra ngoài. Cút mau. Mạc Thiên Cơ chỉ ra cửa sổ hét lớn, lão giả trù trừ một lát rồi cũng nhảy qua cửa sổ biến mất một lần nữa. Làm sao vậy? Bị ta nói trúng tim đen chứ gì? Sở Dương trào phúng nhìn hắn mà trong lòng cực kỳ sảng khoái thốt. Ở kiếp trước, cả đời Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ thất thố lấy một lần, cho dù đập nát xương cốt toàn thân hắn thì cái bộ mặt thông dong ấy không hề thay đổi. Nhưng bây giờ, Sở Dương đã biết rõ chỉ có một người có thể làm cho Mạc Thiên Cơ thất thố, chính là Mạc Khinh Vũ. Nguồn truyện, truyện phun trình độ sủng ái của Mạc Thiên Cơ đối với cô em gái này đã đạt đến đỉnh cao, cho nên Sở Dương mới dùng Mạc Khinh Vũ để làm tổn thương hắn, nếu không như thế thì không thể ép Mạc Thiên Cơ nói ra chân tướng. Bởi vì sự việc này mà Sở Dương luôn nghi hoặc, Mạc Thiên Cơ không thể phạm phải sai lầm cấp thấp này được. Về phần Mạc Thiên Cơ lợi dụng Mạc Khinh Vũ để giá họa cho Mạc Thiên Vân là Sở Dương chém gió chọc giận hắn mà thôi. Sự kiêu ngạo của Mạc Thiên Cơ ít ai nắm được nhưng Sở Dương thì biết rất rõ. Người này mang tính kiêu ngạo từ trong cốt tủy, nếu hắn muốn thành công thì phải là sự thành công hoàn mỹ. Nếu không hoàn mỹ thì hắn không bao giờ làm. Cho nên quyết không thể xảy ra chuyện hắn giết thân muội, hãm hại ca ca. Mạc Thiên Cơ thở hổn hển mấy hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Vũ như thế nào rồi? Huynh nói trước đi. Sở Dương lạnh lùng đáp, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn biết nếu mình không nói thì thằng khốn này sẽ không nhượng bộ đâu. Đời này kiếp này, huynh là người thứ nhất có thể moi được thông tin tuyệt mật của ta. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng đáp, không hổ là Sở Diêm Vương. Lợi hại. Mạc Thiên Cơ cười khẽ nói tiếp, ta sẽ ghi nợ đấy, ta không có hứng thú nghe huynh nói nhảm. Sở Dương thản nhiên nói, thân phận nhị công tử Mạc Thị không hù được ta đâu. 6 ngày trước, khi đến Liên Vân Sơn Mạch, ta nghe có một di chỉ nhưng không để ý lắm. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ trở nên thẫn thờ, hắn kể lại, nhưng lúc ta thấy một mảnh tử tinh tàn phiến thì đã bắt đầu tin tưởng, chính là nó đó. Mạc Thiên Cơ lấy một mảnh tử tinh ở trong lòng đặt lên bàn kể, chúng ta lấy được dưới gầm giường trong nhà một gã thợ săn cho chúng ta tá túc, hắn không hề biết đây là cái gì. Lúc ấy, Phương lão cảm thấy trong phòng có năng lượng chấn động mới cẩn thận tìm tòi trong đống bừa bộn bên dưới gầm giường. Khi hỏi gã thợ săn thì hắn nói đã quên nhặt được nó từ bao giờ, mà chỉ nhớ là ở trên núi thôi. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, Sở Dương cầm lấy mảnh tử tinh nâng lên ngang tầm mắt. Đây là một mảnh hình lục giác hơi mỏng, có lẽ chỉ dày cỡ 2 bìa trang giấy. Tuy Mạc Thiên Cơ đã tẩy rửa bên trong vẫn còn chút bụi bặm dơ bẩn lâu năm, lúc ta nhìn thấy nó thì không thể biết được nó là tử tinh. Mạc Thiên Cơ cười cười, tử tinh ở thế giới này chính là bảo vật vô giá. Bên trong ẩn chứa năng lượng có thể làm cho nội lực tinh thuần hơn một bậc. Vật này chỉ có một số nhân vật trọng yếu ở một số đại thế gia mới biết được, muốn biết có phải tử tinh không thì soi dưới ánh đèn hoặc mặt trời. Mạc Thiên Cơ nhắc nhở, Sở Dương tò mò đem tử tinh đến gần ngọn đèn tập trung nhìn, đột nhiên toàn thân chấn động, bên trong mảnh tử tinh hình lục giác này quả thật có bí mật. Một đồ án nhỏ rõ ràng sắc nét hiện ra ở lòng bàn tay hắn, thậm chí ở giữa hiện rõ 4 chữ rồng bay phượng múa, nắm giữ thiên hạ, nắm giữ thiên hạ, trong lòng Sở Dương chấn động. 4 chữ này đối với người bình thường thì chẳng là gì, nhưng đối với người tu luyện thì nó chính là đại biểu cho một vị tuyệt thế cường giả. 3000 năm trước, Cửu Trọng Thiên Đại Lục có một vị trí giả, 20 tuổi mới tập võ. Hắn bắt đầu ở một môn phái bình thường nhưng với trí tuệ vô thượng đã đem tâm pháp sửa chữa, ở Hạ Tam Thiên đạt tới cảnh giới võ tôn, sau đó chuyển lên Trung Tam Thiên bái nhập vào một gia tộc nào đó, cũng dựa vào võ học tâm pháp của gia tộc này mà sáng tạo ra công pháp của riêng mình, cứ như vậy một đường phát triển. Khi lên Thượng Tam Thiên liền trở thành bá chủ một đời, thành tựu này hắn chỉ phấn đấu trong 90 năm, chương 182, ta có con đường của ta.

bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Theo lời Mạc Thiên Cơ nói, có thể nghe ra được xung đột giữa mình và Mạc Thị gia tộc là không thể tránh khỏi. Hiện tại, Sở Dương chỉ hy vọng Mạc Thị gia tộc không nên làm gì thái quá mà thôi. Đứng dậy lấy vò thiên cơ tửu của Mạc Thiên Cơ đưa cho mở nắp gỗ mềm, uống một hơi cạn sạch rồi vung tay, vò rượu bay vút vào trong hồ nước làm gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Sở Dương cảm thấy trong lòng vô cùng thông sướng, bởi những lời này của Mạc Thiên Cơ đã cởi bỏ khúc mắc thâm căn cố đế trong lòng Sở Dương. Bản thân kiếp trước bị Mạc Thiên Cơ tính toán mà chết. Chuyện này Sở Dương vẫn cho rằng mình đã bị bằng hữu tốt nhất phản bội, vẫn canh cánh ý nghĩ đó trong lòng. Sở Dương rất quý trọng bằng hữu. Bởi vì bằng hữu của hắn không nhiều, mà Mạc Thiên Cơ đã từng là một người duy nhất, cho nên, hắn càng không thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của Mạc Thiên Cơ. Nhưng hiện tại, hắn không trách cả, một người đã vì Mạc Khinh Vũ mà bỏ mặc tính mạng, hơn nữa còn là anh ruột của Mạc Khinh Vũ. Bởi vì mình hại chết muội muội của gã mà tìm đến báo thù, không nên sao? Có thể. Quá sức có thể, thậm chí Sở Dương xác định rõ, nếu kiếp trước, sau khi biết được chân tướng sự việc, Mạc có yêu cầu mình tự sát tạ tội, thì chính mình sẽ không cần chọn lựa mà rút kiếm tự vẫn. Hai người đi dọc theo bờ hồ trở về. Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn phục hồi tỉnh táo. Gã chưa bao giờ phải thất thố trước mặt nhiều người như thế. Mạc Thánh Vũ thoáng ngượng nghịu cúi đầu, đã đi tới. Khi trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, Mạc Thành Vũ, ngươi rất xứng đáng với phận sự. Ngươi bảo vệ tiểu thư rất tốt. Rất tốt, Mạc Thành Vũ mặt mày tái mét, thần sắc tràn đầy vẻ áy náy, nhị ca, huynh mau đến xem. Qua, đây là đao Sở Dương ca ca tặng cho muội. Mạc Khinh Vũ vui vẻ giơ Tinh Mộng Khinh Vũ đao, đôi chân ngắn ngủn không ngừng sải bước tới. Đã có thứ tốt. Tự nhiên là muốn khoe khoang trước mặt người thân rồi, đao Sở Dương cho muội à. Mạc Thiên Cơ liếc Sở Dương với vẻ nghi hoặc, nhận lấy thanh đao rồi ước lượng nó trong ta, nhướng mày, nhẹ vậy ư. Đột nhiên, mắt gã lóe tinh quang, bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Dương, Đồng Vân Cương, sao biết vậy? Cố Dê, Ộc Hành tỏ vẻ không phục. Mấy người bọn hắn khi vừa thấy được thanh đao này lần đầu đều không thể lập tức nhận ra. Mà Mạc Thiên Cơ rõ ràng chưa rút đao ra, cứ suy diễn theo cái vỏ đao tàn tạ mà đoán được, đầu óc của hắn thật sự thông minh vậy sao, chuyện này rất khó hả? Đao nhẹ như vậy, hiển nhiên không phải loại đầu đất thì phải hiểu, Sở huynh yêu thích tiểu vũ như vậy, đồ hắn tặng cho tất nhiên không phải hạng tầm thường. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, mà bảo vật bình thường thì tiểu vũ vốn được sinh ra ở Mạc Thị gia tộc có vật gì tốt gì còn chưa thấy. Có thể làm cho nàng thích như vậy, cũng rất hiếm gặp, Khinh Vũ yêu màu đỏ, quan trọng nhất là, thời điểm tiểu vũ cầm thanh đao chạy tới dây thì trong mắt Đổng huynh hiện lên vẻ hâm mộ rất rõ ràng. Mạc Thiên Cơ lại tiếp, đao mà có thể làm cho nhị công tử Mạc đao gia tộc hâm mộ, đao mà có thể làm tiểu vũ yêu thích, đao mà có thể khiến Sở Dương tặng cho tiểu vũ, đao nhẹ như vậy. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, sao Cố huynh? Cố Độc Hành lui ra sau một bước, giơ tay đầu hàng, cười khổ đáp, ngươi lợi hại, đừng nói chuyện với ta nữa. Chương 185, đạp đổ chín tầng trời để tìm em. Mạc Thiên Cơ chỉ hơi suy đoán thôi cũng có thể nói ra được lai lịch của cây đao này, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc, cực kỳ bội phục tài trí của hắn. Mạc Khinh Vũ nhìn vẻ mặt mọi người như thế liền đắc ý kiêu ngạo, hết cái mũi xinh đẹp, ngẩng cao đầu thốt, nhị ca của muội là lợi hại nhất, quỷ nhỏ. Mạc Thiên Cơ cười ha ha rồi rút thanh đao ra. Ánh hồng chợt lóe, Tinh Mộng Khinh Vũ đao ra khỏi vỏ. Trong bóng đêm bỗng bừng lên một mảnh rực rỡ huyền ảo, ánh sáng lấp lánh xoay chuyển, còn sáng lạng hơn cả ánh sao trong mặt nước hồ. Quang cảnh mỹ lệ không gì sánh được, đao tốt. Mạc Thiên Cơ ngắm nhìn thân đao thật kỹ, ánh mắt sáng rực, khẽ thốt lên, trời ạ. Không ngờ lại là tinh thần thiết. Nhưng ngay sau khi thấy được những chữ mà Sở Dương khắc lên, ánh mắt của Mạc Thiên Cơ co rụt lại rồi bất chợt ngẩng đầu lên, lúc này, ánh mắt Mạc Thiên Cơ nhìn về Sở Dương đã khác trước rất nhiều, tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng nghiên cứu tìm tòi. Mạc Thiên Cơ liền giữ lấy cây đao, cúi người hành lễ, Sở Dương. Cảm ơn. Tâm ý của ngươi, Mạc Thiên Cơ ta ghi nhớ trong lòng. Cả đời. Không quên, người khác nhìn thấy cây đao này đều chỉ thấy đây là bảo đao, là cơ đồ bá nghiệp. Nhưng qua cây đao này, Mạc Thiên Cơ lại nhìn thấy được tấm lòng của Sở Dương, Mạc huynh khách khí rồi. Cây đao này chỉ là một phần tấm lòng, đương nhiên, cũng có thâm ý, không phải ai cũng đáng giá để ta bỏ ra như vậy.

Tuy rằng trong lòng Sở Dương có chút oán hận khi Mạc Thiên Cơ lặng lẽ mang Mạc Khinh Vũ rời đi, nhưng cũng có một chút cảm kích, gió thu se lạnh nước thu xanh. Hai tim đau đớn vỡ duyên lành. Kiếp này lặng lẽ duy Khinh Vũ. Sở Dương chỉ lặng lặng ngồi đó ngâm nga, rồi lặng lẽ ngồi dậy không hề quay đầu bước về phòng của mình, liền đóng sập cửa. Trong phòng khẽ truyền ra tiếng hắn ngâm nga câu cuối của bài thơ, đạp đổ chính trời để tìm Khanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 186, Vì quân nhất túy. Cũng chính là vào đêm này, trong tướng phủ Đại Triệu, đệ ngũ Khinh Nhu cho toàn bộ người lui xuống, một mình trong phòng, bộ áo bào vải bố màu trắng, hắn khoanh tay đứng thẳng ở lương đình, hai mắt xuất thần nhìn lên bầu trời đêm thật lâu không nói gì, trời thu rất lạnh. Gió nhẹ nhàng thổi tựa như là nỗi buồn ly biệt, thật khó mà chia ly được, đệ ngũ Khinh Nhu cứ đứng như vậy không nhúc nhích. Mãi lâu sau, trong đêm khuya tịch mịch vọng lên một tiếng ngâm nga thở dài, đệ ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, huynh đệ, ngươi đi rồi sao? Gió cũng nức nở, không nói gì, đệ ngũ Khinh Nhu từ từ quay người, phía sau ông ta có một cái bàn nhỏ, mép bàn đã bị mài mòn, chỉ là dùng một loại gỗ thông thường làm ra, rõ ràng là đã có mấy chục năm tuổi thọ rồi. Trên bàn có 6 món ăn và một bầu rượu, 4 chén rượu đặt ở 4 hướng khác nhau, đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi ngồi xuống, nhấc bầu rượu lên rót đầy chén rượu của mình. Hắn bưng chén rượu lên im lặng như vậy, thật lâu sau mới buông xuống, ta vẫn luôn không tin rằng, ngươi đi thật rồi, đệ ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm nói, thân phận của ngươi, tài nguyên ngươi nắm giữ, bất kể là đối địch với ta thì cũng đều là một tài sản vô cùng lớn. Chỉ cần là một kiêu hùng trong lòng ôm ấp mộng chinh phục thiên hạ thì nhất định sẽ không dễ dàng giết đệ, cho nên, ta vẫn luôn hy vọng rằng đệ đã bị giam giữ. Đệ ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ, hắn nhấc chén rượu không do dự mà uống cạn một hơi, chính vào lúc nhấc chén rượu lên, một giọt nước đã từ khóe mắt đã rơi vào chén rượu, đệ ngũ Khinh Nhu đã uống chén rượu hỗn hợp rượu và nước mắt mang niềm thương nhớ, hắn nhắm mắt lại uống một hơi cạn, trên mặt bị cái nồng của hơi rượu làm cho hồng lên. Hắn vẫn chưa hề mở mắt mà cứ thế hơi cúi đầu rồi nhẹ nhàng nói, nhưng ta lại không nghĩ tới việc, trước mặt ta và cùng ta tranh đoạt thiên hạ lại chính là một vị anh hùng. Nói đến hai từ anh hùng này, giọng đệ ngũ Khinh Nhu đột nhiên trầm xuống nhưng lại tràn ngập ý trào phúng, thiên hạ bá nghiệp thùy tố chủ. Cửu trọng thiên lý ngã vi hùng. Đồ tẩn thương sinh cửu vạn vạn. Khuyết hải vi tương cốt tố binh. Đệ ngũ Khinh Nhu cúi đầu ngâm nga, liền lẩm bẩm, nhị đệ. Đây là bài thơ ban đầu ta viết, còn nhớ ban đầu đệ cũng đã từng hợp với ta một khổ, phục thi bách vạn tương vị thành, phi giáp hoàng sa tháng thư sinh, nhất nhãn thương tự quy nhất thống, kim sinh tráng chí giữ quân đồng, đệ ngũ Khinh Nhu thở nhẹ, lúc đó đệ nói, thiên hạ tranh hùng, chỉ có kiêu hùng mới đoạt được, một đời kiêu hùng anh hùng, dưới trướng anh hùng là trăm vạn quân, trăm trận thiên khuyết biến thành bạch cốt, rồi khắc cốt vào trong lòng vương giả, ý của đệ là, anh hùng có thể làm soái, có thể làm tướng nhưng lại không thể làm vương. Vương giả nhất định phải kiêu hùng ở trên anh hùng, thượng có mưu, hạ có kế, như vậy mới có thể bách chiến bách thắng, làm cho đất đai ngày hôm nay trở thành giang sơn họa đồ trong lòng vương giả. Lúc nói câu này, đệ có từng nghĩ mình sẽ chết trong tay một anh hùng không? Đệ ngũ Khinh Nhu cười ha ha, nụ cười lại có vẻ như đang run rẩy, tiếng cười cũng run run, hắn nhấc chén rượu lên lại một hơi nữa uống cạn. Đồng thời hắn lại nhanh chóng rót cho mình đầy một chén nữa, giọng run run nói, nhị đệ, lúc đó đệ đã từng nói rằng, ngày mà đệ đại công cáo thanh, nhất định sẽ say một trận với vi huynh. Bởi vì cả đời này đệ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ta say một lần. Hôm nay, vi huynh sẽ làm theo ý nguyện của đệ, hắn giơ cao chén rượu, giơ lên bầu trời đầy sao kính một cái rồi lại thu tay lại một hơi cạn sạch, đệ luôn nói rằng ta sống quá mệt mỏi, sống quá hư ảo, không thể cẩu thả một chút. Vui vẻ một chút. Hôm nay, ta sẽ buông xuôi tất cả, cùng say với đệ, tiếng gió nỉ non như đang khóc cùng. Cây cỏ bốn phía nhẹ nhàng lay động, lá rụng rền vang giống như năm đó tiểu huynh đệ đang tán chuyện chỉ điểm giang sơn với mình vậy, vẫn hát hay múa giỏi, vẫn lông bông trẻ con như thế, đệ ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười cười, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, vị kiêu hùng cái thế này đang đối mặt với sự cô đơn tột cùng. Cuối cùng thì ông cũng không cố gắng che giấu tình cảm chân chính của mình nữa, tướng gia. Phía sau đột nhiên có tiếng nói vọng tới, bố Sở, nào, tới đây cùng huynh đệ ta uống rượu. Đệ ngũ Khinh Nhu không ngoảnh đầu lại, hắn biết vào thời điểm này là ai ở đây, ngoài hàng bố Sở ra thì bất cứ ai vào đây vào thời điểm này tất cả đều chỉ có con đường chết mà thôi. Hàng Bố Sở chậm rãi đi tới, trong lòng còn ôm một vò rượu, y mỉm cười nói, tướng gia, tối nay ta cùng ngài uống cho tới say, được. Được. Đệ Ngũ Khinh Nhu ha ha cười, ngồi đi, Bố Sở, bao nhiêu năm trước, bốn người chúng ta uống rượu chính là dùng cái bàn này, Đệ Ngũ Khinh Nhu giơ tay ra chỉ nói, lúc đó đệ tính tình bộc trực, luôn không khống chế được tửu lượng của mình, mỗi lần uống một chén đều viết lại lên bàn để tính, ha ha, đệ xem, ở đây vẫn còn nét vẽ của đệ. Tướng gia Hàng Bố Sở trong lòng kích động, cúi đầu nhìn dấu vết do mình vẽ năm xưa không khỏi bồi hồi xúc động, tướng gia còn giữ cái bàn này sao, hồng trần như mộng, tới khi tỉnh mộng cũng phải lưu lại chút vết tích, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, đệ còn nhớ không, lúc đó bên tay trái đệ chính là số 1, đối diện là Vân Hạc, không sai, lúc đó đệ uống 8 chén nhưng lại vẽ 9 nét, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười, có vẻ như hắn đang nhớ lại năm đó, lúc đó, số 1 còn nói đệ dùng mánh khóe nữa, ha ha. Hàng Bố Sở cũng cười lên, ánh mắt tràn đầy hoài niệm nhìn vào hư không nói, nhoáng một cái, mà đã mười mấy năm trôi qua rồi, hai người trầm mặc, uống được vài chén, trong lòng Hàng Bố Sở rõ ràng có chuyện gì đó nhưng lại không dám nói vào lúc này, thế nên đành phải cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu uống hết chén này đến chén khác, nói đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cúi đầu nhìn Hàng Bố Sở, tướng gia, lần này, hành động của Khổng Vương Tọa có phải đã làm rối loạn hành động của tướng gia không? Hàng Bố Sở vô cùng cẩn thận hỏi, việc này, Khổng Thương Tâm cố nhiên lỗ mãng, nhưng mà cũng là do ta thất sách, đáng lẽ ta không nên để Khổng Thương Tâm đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, ta xem xét tính tình, cân nhắc tính cách, tính toán lợi ích, cân bằng lại bố trí rồi mới phái Khổng Thương Tâm đi, nhưng ta lại bỏ qua một điểm rất quan trọng, chính là nhân tính, không sai, nhân tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, người chứ không phải cỏ cây nên không thể vô tình được. Khổng Thương Tâm năm đó bị truy sát ở Trung Tam Thiên, không có nơi nào trú chân, dở sống dở chết mà chạy tới Hạ Tam Thiên được huynh đệ Âm Vô cứu, đối với hắn mà nói, đó chính là ân tái sinh, mặc dù hắn xưa nay rất ổn trọng nhưng trong lòng lại có một loại nhiệt huyết giang hồ sẵn sàng chết vì người đã cứu mình, nhìn thấy Âm Vô rơi vào tình trạng thảm hại, hắn sao có thể thờ ơ được, nhân tính, vốn là một thứ kỳ diệu, trong một số trường hợp đặc biệt, người nhu nhược có thể biến thành dũng sĩ bất khuất. Còn anh hùng cái thế lại có thể biến thành người nhu nhược sợ đầu sợ đuôi, trong lúc nguy cấp, một mãng phu cũng có thể không bỏ sót bất cứ thứ gì, còn một vị trí dũng lại có thể quên này bỏ nọ, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không bằng, ta chỉ lo lắng đến chuyện này, nhưng lại quên mất đây là điểm quan trọng nhất, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha nói, là tư duy của ta xuất hiện hình thái, mấy năm nay ở chốn quan trường ta đã quen với việc dùng lợi ích và quan trường mà mất đi khả năng suy xét vấn đề, đây là thất trách của ta. Chứ không phải lỗi của Khổng Thương Tâm, lần này dùng người không chuẩn vẫn là một lỗi lớn của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhấc chén rượu lên, nhẹ nhàng nói, ngày sau, ta phải cẩn trọng hơn ở điểm này mới được, Tam Tỉnh Ngô Thân, tướng gia, người vẫn là một vị dũng giả, Hàng Bố Sở nói câu này nhưng không phải đơn thuần chỉ là muốn vuốt mông ngựa, từ trước tới giờ người quyền cao chức trọng như Đệ Ngũ Khinh Nhu có mấy người có thể phân tích tình hình sâu sắc như Đệ Ngũ Khinh Nhu chứ. Hơn nữa lại có thể thừa nhận sai lầm của mình trước mặt thuộc hạ, trí tuệ của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không tương xứng với địa vị của hắn. Mà hắn khi đã hoàn toàn bình tĩnh, như vậy Đệ Ngũ Khinh Nhu mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, hành động của Khổng Thương Tâm cũng chứng minh một việc, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, đó chính là số 1 đã chết rồi, nói đến câu này, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên vô cùng đau đớn. Sự đau đớn này khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại, trong lòng rung động. Hàng Bố Sở trầm xuống, mọi người đều là người thông minh nên cơ bản cũng không cần giải thích gì cả. Vậy, tin tức mà Khổng Thương Tâm và Vân Hạc truyền về, Hàng Bố Sở muốn nói lại thôi, bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã phát tay ngắt lời của y, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn chén rượu lẳng lặng nói đến Sở Diêm Vương đi. Hàng Bố Sở khóe miệng tê tê hít một hơi thật sâu nói, người này, vẫn còn thật khó nói, ừ, vậy thì để ta nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, bất sở, cái tên Sở Diêm Vương này. Từ những hành sự của hắn có thể nhận thấy, hắn rõ ràng là một kỳ tài ngàn năm khó gặp, hắn có sự tính toán cẩn thận của ngươi, cũng có sự trầm ổn cẩn thận của Vân Hạc, còn có gan to mật lớn của Cao Thăng, mơ hồ cũng có một chút kế sách không bỏ qua bất cứ thứ gì. Hàng Bố Sở lẳng lặng nghe, việc hắn thích nhất chính là lẳng lặng nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích một người, từ đó nói ra ưu nhược điểm cùng với điểm đột phá của người này. Điều này đối với Hàng Bố Sở mà nói chính là một sự hưởng thụ. Sở Diêm Vương ban đầu ra nhập đội của Đỗ Thế Tình mà vào thành Thiết Vân, sau đó có Thiết Bổ Thiên chỉ điểm mà gia nhập Bổ Thiên Các, từ giai đoạn này có thể thấy,

Số một trước khi đi, cũng đã đập nồi dìm thuyền. Đệ Ngũ Kinh Nhu trong mắt hiện ra một tia thương cảm, ta sẽ đem hậu nhân hắn, nuôi dưỡng thành người cho tốt. Hàng Bố Sở im lặng không nói, điểm này không một ai có thể ngờ đến, ngay cả Sở Dương cũng không ngờ tới, vợ con của Đường Tâm Thánh ở Thiết Vân Quốc lại chính là huyết mạch của hắn. Người này đúng là một kẻ điên, thành Thiết Vân đã hoàn toàn biến thành nồi nước sục sôi, nơi nào cũng huyên náo như là hàng chợ, không thể không nói, lực lượng quần chúng vô cùng, trí tuệ quần chúng cũng vô cùng. Sau khi mệnh lệnh của Sở Dương vừa hạ xuống, bao vị lão đại của Hắc xã hội đã túm lại với nhau bàn bạc, sau đó đã cho ra một biện pháp cực kỳ ổn thỏa, phân thành Thiết Vân ra là năm mảng Đông Tây Nam Bắc Trung, lục soát đến tận hang cùng ngõ hẻm, tận từng gia đình, sau đó các chức các ti, đuổi những người ngoại tỉnh từ nơi khác đến đang trong ngũ phiến đuổi như đuổi lợn đến bãi đất rộng, sau đó, thành Tử Ngang đại nhân kết hợp với các nha môn trong kinh thành, kiểm tra từng nơi một, sau khi kiểm tra thấy ai khả nghi thì trực tiếp bắt về, kể từ đó toàn thành bạo phát vô số loạn tử, nhưng quả thực cũng đã tìm ra cũng không ít gian tế, có một số gian tế tố chất không ra gì, sau khi bị bắt sống đã bắt đầu dao động, những người này đã không kiên định lại còn tham sống sợ chết, khẩu phong lại không lấy gì làm kính, vừa nơi bắt đầu đã khai ra đường dây, đồng bọn ở bên ngoài, trong quá trình này, lại có thể bắt được một tên ngân mã kỵ sĩ, đúng thật là dị giáo. Quân canh gác thành của Thiết Vân cộng thêm quân đội trị an, quân bảo vệ Vương Thành cũng gần 20 vạn người tham gia vào đợt hành động lần này. Trước mắt đã tìm trong phạm vi đã được 2 ngày 1 đêm, đã thu hẹp được một nửa, bây giờ đã là nửa đêm, nhưng vẫn còn phải tăng ca tăng giờ, đặc biệt là cái bọn hơn 1 vạn tên côn đồ. Chúng cứ như được ăn xuân thùy dược kêu ngao ngáo, tinh thần trăm lần, ngay cả hai con mắt của thành Tử Ngang đều đã đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng ba vị lão đại hắc xã hội thì trông vẫn còn rất tinh thần. Tình thế ngày càng trở nên ác liệt, nếu như cứ tiếp tục như thế này, e rằng chưa đến ngày thành công thì đã tìm ra nơi này của chúng ta rồi. Trình Vân Thùy Hạc ở trong nơi ẩn nấp lâm thời chau mày, suy tư tìm đối sách, Âm Vô vì Linh Ngọc dược lực cường hoành phát tác nên đã khôi phục được 3 phần công lực, nhưng Khổng Thương Tâm chỉ hồi phục được không đến 3 phần công lực, hai người đang trong tình thế như thế, thì khó mà triển khai được, nếu như chỉ có hai người họ thì dễ nói rồi, nhưng hiện tại vấn đề là có 5-60 người. Cứ lục soát như thế này thì quả thực mục tiêu quá lớn, cách duy nhất bây giờ là phải xé chẳng ra lẻ. Trình Vân Thùy Hạc nói, tất cả mọi người lại phân tán thêm một lần nữa để tránh sự vây bắt của đối phương, cho dù có bắt được Thùy Trụ cũng không có đủ số người phù hợp, hơn nữa chừng cứ lại không đủ, cho nên sẽ có ngày sẽ phải thả người, vậy không được, như vậy thì lực lượng sẽ bị phân tán, há chẳng phải là đợi làm con mồi hay sao? Âm Vô nói, theo ý kiến của ta, chi bằng chúng ta phá vòng vây, phá vây. Trình Vân Thùy Hạc lạnh lùng nói, 20 vạn đại quân bao vây kinh thành, đây lại là kinh thành Thiết Vân, là trái tim của Thiết Vân Quốc, ngươi lại muốn bay thẳng một mạch về Đại Triệu chắc, hãy làm như lời của Trình Đại Nhân. Khổng Thương Tâm rầu rĩ nói, phá vòng vây tuyệt đối không thể được, cứ cho là hoàng tọa cửu cấp, bị bao vây bởi 20 vạn đại quân, e rằng cũng vì đánh trận mệt mà chết, huống hồ là chúng ta. Trình Vân Thùy Hạc nhíu mày nói, ta đây lại dễ. Ta là người đọc sách, không biết võ công, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì ta, nhưng những người khác quả thật là tuyệt đối sẽ bị rơi vào dạng nghi ngờ trọng điểm, chỉ cần một người thiếu kiên nhẫn là mọi sự đều bị đổ vỡ, nhất là hai người các ngươi. Trên dung mạo quá rõ ràng, hơn nữa lại còn những vết thương chưa lành, một khi bị phát hiện, tình hình sẽ không lợi. Trình Vang Thùy Hạc nói, nếu như hai vị vương tọa không ngại, thì sẽ giấu hai vị vào trong chiếc hầm này. Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp đồng thời cùng nhau trừng mắt, những lời này của Trình Vân Thùy Hạc thực sự là nói cho hai người họ nghe, và cũng chỉ có hai người này tự nâng cao thân phận, khả năng lớn nhất là không kiên nhẫn được, hai người họ đều là thân phận vương tọa, tôn quý đến nhường nào, sao lại có thể như đám chuột chui lũi mà trốn vào chiếc hầm này. Cho nên hắn mới khéo léo nói trước, chỉ là tạm thời tránh phong thanh. Trình Vân Thùy Hạc nói, cũng được. Khổng Thương Tâm nhíu mày, ai? Lão tử ở Thượng Tam Thiên cũng bị người ta bao vây hang ổ cũng 7-8 năm, ta cũng đã quen rồi, ta cũng vậy, năm đó vì thích sát, hố phân ta cũng từng trốn rồi. Âm Vô nín thở, căm phẫn nói, Trình Vân Thùy Hạc cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, nơi bọn họ trốn cũng chính là nơi trung tâm nhất, cách hoàng cung cũng không xa nữa, cái gọi là bóng tối dưới ngọn đèn chính là đạo lý này đây. Mặt khác, ta cũng đã nghĩ cách làm cho Cao Vị Thành ảnh hưởng đến Đỗ Thế Tình, tạo ra một chút hỗn loạn. Nhưng như thế nguy hiểm có hơi lớn một chút, Cao Vị Thành có thể